Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 853, Hắc Ám Trái Đất. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Hai người kia là ai? Ở vận mệnh nhánh sông ly khai chiến thần không gian phía sau, Tần Phong lại nhớ lại mới vừa hình ảnh, ngoại trừ muội muội Tiểu Uyển bên ngoài, còn có hai người đã tới vận mạng bờ sông, một người là hai sừng thiếu nữ, một người toàn thân bao vây lấy kim quang. Hai người này, Tần Phong cũng không có thấy rõ ràng dáng dấp, tự nhiên, cũng vô pháp vô cùng xác định thân phận của đối phương. Lẽ nào, hai người này, cũng cùng vận mệnh Trường Hà, tiến hành rồi giao dịch nào đó? Tần Phong lại gãi gãi đầu, bất quá, bởi thấy hình ảnh quá mơ hồ, hết thảy đều không có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Tần Phong từ bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm với lợi dụng không gian chi tâm không gian chi lực, tới chữa trị chiến thần không gian. Đương nhiên, chiến thần không gian chính là kỷ nguyên cấp di tích không gian, muốn hoàn toàn chữa trị, độ khó có thể tưởng tượng được. Cái này một viên không gian chi tâm cũng tối đa chữa trị một bộ phận chiến thần không gian mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Trái đất, Yến Ninh, quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm, cửa sổ thủy tinh trước, vài tên nhân viên công tác đang ở máy tính trước công tác. Đột nhiên, sắc trời chợt tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Một gã nhân viên công tác kinh ngạc ngẩng đầu một cái, nhìn về bầu trời bên ngoài, sau đó thần sắc sửng sốt một chút, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, lúc này bị một tầng hắc vân bao trùm. To như vậy cái Yến Kinh Thành, mặc dù không có rơi vào hắc ám, nhưng là bụi mù mịt một mảnh. Cảnh báo, vệ tinh kiểm tra đo lường đến tình huống dị thường. Cảnh báo, cảnh báo, lúc này liên tiếp dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Tất cả nhân viên làm việc cũng lập tức ánh mắt nhìn phía giữa đại sảnh một khối cự đại màn hình điện tử. Màn hình điện tử bên trên biểu hiện là hoa hạ mỗi bên đại vệ tinh đối với địa cầu giám sát hình ảnh. Nguyên bản, địa cầu là một cái mây trắng bao trùm tinh cầu màu xanh lam. Mà giờ khắc này, cái này tinh cầu màu xanh lam lại bị một tầng thật mỏng hắc vụ bao phủ. Trái đất từ một cái tinh cầu màu xanh lam biến thành một cái tinh cầu màu đen. Mà ở châu Á Nhật Bản địa khu thì xuất hiện một cái đỏ thắm quang điểm. Ở nơi này quang điểm chiếu rọi xuống, toàn bộ Đông Á địa khu đều bao phủ ở toàn màu đỏ tươi bên trong. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. T, nhìn cái này một bộ quỷ dị hình ảnh, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả nhân viên làm việc chú ý, lập tức đem mới nhất vệ tinh ảnh mây đệ trình cho Giang Nam Ly Hận Thiên Công Hội, Yến Ninh Tinh Thần Công Hội, Lĩnh Nam Dương Thành Công Hội các loại, chờ hết thảy hoa hạ đại hình công hội, làm cho bọn họ tâm lý có một cái cuối cùng. Giám sát trung tâm chủ nhiệm Hạ Lão lập tức ra lệnh. Sau đó, nhìn vệ tinh ảnh mây bên trên, một cái kia càng ngày càng mờ tinh cầu, khẽ thở dài một cái, miên một lần, đệ nhị điểm tới hạn, thật muốn tới, ngoặc kép chấm chấm, Ma Đô, quốc gia trung tâm thương mại, tinh thần công hội tổng bộ, một hồi hội nghị đang ở tổ chức, Hồng Tinh các vị đồng chí, nhận được quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm tình báo mới nhất. Trái đất đã bị một tầng hắc vụ bao phủ. Trái đất sẽ với sau 3 ngày nghênh tiếp u đệ nhị điểm tới hạn qua hàng lâm. Các đồng chí, chúng ta Hồng Tinh Công Hội là quốc gia thập đại thiên bảng công hội một trong. So, u đều nhân dân an toàn, liền giao cho chúng ta đi bảo vệ. Hội trưởng Thiểm Thiểm Hồng Tinh hít sâu một hơi nói, bảo vệ xô, u đều, bảo vệ hoa hạ, bảo vệ trái đất, phòng họp các đại Hồng Tinh công hội nồng cốt từng cái la lên. tốt, bởi Tần đại sư, còn có Giang Nam chiến khu đại lượng vô tư trợ giúp. Chúng ta Yến Kinh chiến khu đã xây dựng 500 thước cao Titan trường thành, đủ để ngăn chặn chung quanh du kích đến địa ngục đại quân. Hơn nữa, còn có Tần đại sư, Giang Nam chiến khu tiếp viện đại lượng trang bị. Chúng ta mỗi người cá nhân năng lực chiến đấu cũng tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, địa ngục chủng tộc am hiểu không gian hệ pháp thuật, rất có thể trực tiếp mở không gian môn, đem địa ngục đại quân trực tiếp đầu đưa đến chúng ta Yến Kinh trong chiến khu bộ phận. Cho nên, tuyệt đối không thể sơ suất. Hồng Tinh thiểm thiểm giơ giơ quyền, cổ động nói, bây giờ, Yến Kinh chiến khu, ngoài có Titan trường thành, bên trong có các loại hiện thực trang bị, Yến Kinh chiến khu có thể nói nhân cường mã tráng. Đương nhiên, bởi lần trước đệ nhị điểm tới hạn bị chậm lại, cho nên lần này đệ nhị điểm tới hạn, địa ngục đại quân có thể sẽ phái ra càng cường đại hơn quy mô. Ngoặc kép, hội trưởng, Tần đại sư bên kia, có cái gì? Không chỉ thị. Lúc này, một gã phó hội trưởng hỏi, cái này, Hồng Tinh thiểm thiểm nhíu nhíu mày, nói, chư vị, liên quan tới Tần đại sư hành tung, vẫn là ta Hoa Hạ cơ mật tối cao. Nhưng bây giờ, ta có thể hướng mọi người tiết lộ một chút. Một đoạn thời gian trước, Tần đại sư tiến nhập một chỗ thần bí phó bản thám hiểm, lấy mau sớm tăng thực lực lên, vì đệ nhị điểm tới hạn làm chuẩn bị. Nhưng đang ở mấy ngày hôm trước phía trước, đột nhiên ở trong game, không cách nào liên lạc với Tần đại sư. Ở trong hiện thực, Tần đại sư cũng vẫn không cách nào ló cao. Ngoặc kép, hiểu rõ, cho nên, ở đệ nhị điểm tới hạn sắp tiến đến, chúng ta tạm thời không cách nào thu được Tần đại sư trợ giúp. Nghe vậy, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt loạn cả lên. Mọi người đều biết, Hoa Hạ có thể có hôm nay, toàn bộ bái Tần đại sư một người ban tặng. Nếu như Tần đại sư không thể kịp thời xuất hiện, chỉ huy chiến đấu, như vậy đối với tinh thần ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn. Không có Tần đại sư, ta Hoa Hạ sức chiến đấu chỉ ít gục phân nửa thân. Một vị phó hội trưởng nói không khoa trương chút nào nói. Cái này, ta tự nhiên rõ ràng. Cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người phải nhiều chú ý dân chúng hướng đi. Không nên để cho bọn họ cảm thấy được Tần đại sư không cách nào xuất chiến, để tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí. Được rồi, tan họp, mọi người nhanh đi làm chuẩn bị đi. Hồng Tinh thiểm thiểm cuối cùng vỗ tay một cái, ý bảo tan họp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục